Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1022 Phất Y 1. Cầu vé tháng, hiện đại trong lĩnh vực bế quan nửa năm nhiều. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là đem hiện đại hóa tu chân giới xây dựng Lam Đồ thu phục, cứ việc trước. Mắt chỉ là cái mới bắt đầu phiên bản, nhưng có thể đi ra này một bước, đối nàng tới nói thật là không dễ, nàng tính toán lấy thanh vân giới vì trung tâm. Một chút bổ khuyết hư không, cuối cùng đem ngũ diệu tinh minh năm đại biên giới liên tiếp lên. Khiến một mảnh thế gian tuyệt vô cận hữu siêu cấp đại lục, phòng theo hiện đại lĩnh vực. Kết hợp tu chân ưu thế, dựng lên tân thế giới. Đến lúc đó mặc kệ là người vẫn là yêu vẫn là ma. Sinh ra lúc sau liền bắt đầu thực hành 12 năm giáo dục bắt buộc. Lúc sau thi đậu các môn các phái thành lập cao đẳng học phủ. Hoặc là chuyên nghiệp kỹ năng học viện, còn có lục hành vân cái kia có thể biểu hiện tự thân kỹ năng. Cùng học tập tiến độ tu tiên giao diện, nàng cũng muốn hảo hảo nghiên cứu hạ. Tranh thủ cuối cùng có thể lấy hiện đại di động hình thức. Mỗi cái tu sĩ đều chói định một cái. Này đối với có thể đánh vỡ tu chân giới cố hữu quy tắc. Tùy âm tạo vật nàng tới nói, không tính quá khó, chỉ là chi tiết phương diện, yêu cầu một chút mài giũa nghiệm chứng. Mấu chốt là biên trình phương diện đồ vật có điểm rườm ra. Còn muốn kết hợp tu chân giới một ít trận pháp, rất có tính khiêu chiến, gánh thì nặng mà đường thì xa. Lại cũng lệnh người hưng phấn, Giang Nguyệt Bạch tâm tình cực hào, khó được hừ tiểu khúc, đi bộ từ Thiên Khóc Phong ra tới, một đường thưởng thức trong núi cảnh đẹp, đi thăm nhà mình sư phụ, thuận tiện dò hỏi một chút tông trung lớn nhỏ sự vụ, rốt cuộc. Nàng cũng là Thiên Diễn Tông lão tổ. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta Phong Hoa Tuyệt Đại Vọng Thư. Đạo quân tuổi trẻ khi, lại có như thế ngây thơ một mặt, ha ha ha, ngây thơ. Đi ngang qua một mảnh rừng thông, Giang Nguyệt Bạch bước chân một đốn, hai mắt hiu mà nheo lại, hơn nữa này bí văn lục thượng ký lục. Cùng vọng thư bút ký thượng ký lục hoàn toàn không giống nhau. Định là vọng thư đạo quân chính mình trau chuốt quá. Chính mình cho chính mình thiếp vàng, ha ha ha, đúng vậy. Ngươi xem này, vọng thư khoan thành động, quá thú vị, ha ha ha. Cái gì vọng thư khoan thành động? Ai khoan thành động? Nói bậy, nàng không có, nàng không thừa nhận. Giang Nguyệt Bạch một cái thuấn di, liền xuất hiện ở trong rừng kia hai cái nam đệ tử sau lưng. Hai cái nam đệ tử ngồi xổm trên mặt đất, đầu thấu cùng nhau. Chính chuyên chú nhìn trên tay hình vuông ngọc thư, mặt trên quang ảnh chớp động, nhưng còn không phải là năm đó thanh vân hội khi, nàng vì giải cứu Thẩm Hoài Hy bọn họ, đỉnh khai mặt đất, mặt xám mày cho từ trong động bò ra tới bộ dáng, sét đánh giữa trời quang. Giang Nguyệt Bạch cả người đều nứt ra rồi, này rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý nhi sấn nàng chưa chuẩn bị lục hà. Khụ, Giang Nguyệt Bạch thật mạnh khụ thanh. Hai cái nam đệ tử lúc này mới phát hiện sau lưng có người. Hoảng sợ quay đầu lại, thấy Giang Nguyệt Bạch khom lưng để sát vào, một khuôn mặt mông ở bóng ma chung, chỉ có cặp kia sán kim sắc mắt, hàn quang rạng rỡ, dầm. Hai cái nam đệ tử duỗi trường cổ gian nan nuốt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều đã quên đứng lên bái lễ. Giang Nguyệt Bạch tay vừa nhấc, ngọc thư bay đến nàng trong tay. Đây là từ đâu ra a? Mua, mua, ở đâu mua? Toàn bộ cho ta công đạo rõ ràng. Ầm ầm ầm, thay đổi bất ngờ, trời đất u ám, một đạo sấm sét cắt qua phía chân trời, hai cái nam đệ tử cả người run lên. Vội vàng quỳ rạp trên đất hô to tha mạng, Thiên Khôi Phong thượng cuồng phong đột nhiên sốc lên song cửa sổ, rót vào trong điện, thổi phi đầy bàn trang giấy. Ngay sau đó sấm sét ầm ầm, tiếng gió như quỷ khóc sói gào, đang ở chủ điện nội cùng Tề Minh cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Lê Cửu Xuyên mày nhăn lại, không cấm nghi hoặc, êm mẹp như thế nào lại đánh lên lôi, đang nói. Một đạo cuồng phong vọt vào tới, ở bên cạnh bàn hóa thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, một tay đem ngọc thư chụp ở trên bàn, Lê Cửu Xuyên cùng Tề Minh đều bị hoảng sợ. Xem Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át bộ dáng. Hai người mặc danh đối diện, Lê Cửu Xuyên mày khẽ nhếch. Phát sinh cái gì? Tề Minh khẽ lắc đầu. Không biết a. Lê Cửu Xuyên nháy mắt ra dấu. Tề Minh hiểu rõ, đứng dậy cáo lui, chờ Tề Minh đi rồi. Giang Nguyệt Bạch mới đè nặng hỏa khí nói. Sư phụ, ngươi cũng không quản quản thương hòa. Hắn như thế nào có thể, đem mấy thứ này tùy tiện truyền bá đâu? Thứ gì? Lê Cửu Xuyên cầm lấy trên bàn hình vuông ngọc thư, thần niệm thoáng đầu nhập trong đó. Ngọc thư thượng lập tức biểu hiện ra một hàng tự: Thiên Diễn Tông Bí Văn Lục, tinh biên bản. Lê Cửu Xuyên trong lòng một lộp bộp, ánh mắt đột nhiên hoảng loạn, một bên cố gắng chấn định mà cùng Giang Nguyệt Bạch nói chuyện, một bên thoáng nghiêng người, ngăn trở Giang Nguyệt Bạch tầm mắt, nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm lên. Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra không chú ý tới nhà mình sư phụ dị thường, thở phì phì nói, trách không được phía dưới đệ tử nói hắn nửa năm trước vội vã mà chạy, còn cùng nội vụ đường bên kia báo bị nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Nguyên lai là sợ hãi còn dám truyền bá mấy thứ này, quả thực không đem ta cái này thiên, không đem ta Vọng Thư đạo quân đặt ở trong mắt, ta cần thiết đến cho hắn biết làm như vậy đại giới. Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt lại, lấy thiên đạo ý thức siêu tầm toàn bộ tu chân giới. Không cần tốn nhiều sức liền tỏa định Thương Hỏa Chân Tôn vị trí, hắn đang ngồi ở nơi nào đó đỉnh núi. Cầm Giang Nguyệt Bạch Vọng Thư bút ký lật xem, trong miệng còn lẩm bẩm, này lòng dạ hiểm độc nha đầu một chút cũng không thật thành. Này đều viết đến cái gì a? Còn ngăn cơn sóng dữ, thần binh trời giáng, lấy bản thân chi lực phá ma tộc âm mưu. Rõ ràng chính là khoan thành động đi vào, giả mô giả thức. Giang Nguyệt Bạch lửa giận dâng lên, nàng khoác lác quan thương hỏa chuyện gì a? Hư ta hình tượng, đánh chết ngươi cái cẩu đồ vật. Răng rác, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, thương hỏa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phách vừa vặn. Một đầu hồng mau nháy mắt cháy đen bốc khói, đạo thứ hai lôi theo sát sau đó. Vẻ mặt mộng bức thương hỏa lúc này mới phản ứng lại đây, nhảy dựng lên liền chạy. Thiên đạo tại thượng, ta nhưng không mắng ngài lão nhân ra, êm phách ta làm chi? Thương hỏa phía trước trốn, thiên lôi phía sau truy, ai nha? Thiên đạo tha mạng a a, trong núi sấm sét không ngừng, gà bay chó sủa. Phụ cận tu sĩ nhìn đến thiên lôi đuổi theo một cái hồng mao mập mạp, sôi nổi rời xa. Hiện giờ thiên đạo keo kiệt thật sự, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thiên Khôi Phong chủ điện trung, Giang Nguyệt Bạch liên tiếp bổ thương hỏa chín đạo lôi phách đến hắn ngã vào vũng bùn mới dừng tay. Một hồi thần, nàng bỗng dưng phát hiện nhà mình sư phụ thế nhưng sắc mặt ửng đỏ. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhíu lại, có miêu nị, sư phụ ngươi, mặt đỏ cái gì? Lê Cửu Xuyên hoảng loạn mà phản chế trụ ngọc thư, bàn tay ấn ở mặt trên. Không có gì, có chút nhiệt. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi ngửa ra sau, thừa dịp Lê Cửu Xuyên thả lòng cảnh giác, một phen đoạt quá trên bàn ngọc thư, làm ta nhìn xem nơi này có cái gì. Thế nhưng làm sư phụ ngươi đều mặt đỏ. Ai nha? Lê Cửu Xuyên lòng nóng như lửa đốt. Giang Nguyệt Bạch không nói võ đức, trực tiếp một đạo định thân thuật đánh qua đi, cấp nhà mình sư phụ định tại chỗ không được nhúc nhích. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm, bên trong đại bộ phận đều là nàng khứu sự. Sau đó còn có linh quân chân quân đào lỗ mũi, phất y chân tôn vay tiền không thành phản phát hỏa, thạch tiểu võ trong mộng trang bức. Đại bộ phận đều là bọn họ Thiên Khóc Phong cùng Thiên Cương Phong sự tình, sư phụ là Đoan Chính Quân. Tử, trước kia Thương Hỏa chân quân liền nói ký lục không đến sư phụ khứu sự. Hay là, tìm được rồi, Ngọc Thư cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một hàng tử, mỹ nhân cứu quân tử. Cửu Xuyên thẹn thùng ư, sư phụ ta thế nhưng còn sẽ thẹn thùng. Còn sẽ ư, Giang Nguyệt Bạch tức khắc lòng hiếu kỳ khởi, tươi cười dần dần đáng khinh, thần niệm đụng vào bên cạnh, ảnh, tự, chữ viết tan rã, hóa thành hình ảnh một mở màn chính là chiến đấu kịch liệt. Nơi nào đó trong núi, hình thể thật lớn mặc dao phun ra đại lượng màu đỏ độc trướng. Lê Cửu Xuyên bị bao phủ trong đó, lấy ngũ hành bảo tháp vầng sáng hộ thể, thật lớn ngọn lửa đại đao hung hăng chém vào mặc dao trên. Người, mặc dao phát cuồng hất đuôi, cái đuôi vừa lúc đánh vào Lê Cửu Xuyên trên người, Lê Cửu Xuyên nhất thời hộp máu bay ngược. Mà hắn phía sau, nửa tòa sơn sụp đổ, phía dưới là lóe quỷ dị quang mang vạn trượng vực sâu. Hình như có trận pháp ảnh hưởng, pháp thuật lưu quang bay qua đi đều sẽ bị một chút hút vào vực sâu, Cửu Xuyên sư đệ. Đây là Thương Hỏa thanh âm, một đạo ngọn lửa dây thừng chiều Lê Cửu Xuyên bay đi, đúng lúc này. Không khí quỷ dị vặn vẹo hạ, một người mặc xanh đen sắc đạo bào, thấy không rõ bộ mặt nữ tu đột ngột xuất hiện, vừa lúc đem Lê Cửu Xuyên vớt trong ngực chung, trên cổ tay bố mang bay lên, cuốn lấy huyền nhai biên cự thạch, phốc tương đương Giang Nguyệt Bạch phun cười ra tiếng. Nhà mình sư phụ bị ôm eo, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm cái kia nữ tu xem, cũng không biết là khí độc ảnh hưởng, vẫn là sao, hai má phiếm hồng, khóe môi mang huyết, sắc thật thực thẹn thùng, đến nỗi ư, nữ tu ôm hắn, hai người treo ở một cây bố mang lên, đụng vào vách núi. Lê Cửu Xuyên xả đến trên người miệng vết thương, nhịn không được liền, phốc ha ha ha. Giang Nguyệt Bạch không nhịn xuống, chụp bàn cười to, tiếng cười quanh quẩn ở đại điện chung, Lê Cửu Xuyên mặt đỏ đến lấy máu, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng 100 lần, nghiệt đồ. Còn có Thương Hỏa, cái loại này dưới tình huống đều không quên mở ra lưu ảnh ngọc. Quả thực đáng giận, lúc đó, Thiên Cương Phong Trung, Triệu Phất Y chỉ đạo xong Hà Vong Trần trận pháp công khóa. Một thân mỏi mệt, trở lại chính mình tẩm điện, thay tân mua xanh đen sắc đạo bào, ngồi xếp bằng ở tụ linh trận trung, nín thở ngưng thần, tiếp tục tìm hiểu gần nhất lược có điều đến thời gian quy tắc, loáng thoáng gian. Nàng tựa hồ nghe tới rồi đại giang chút ra thanh âm. Tấu chương xong, hết chương.